xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4475, bi thảm nữ hải 9. Gocchuyenaudio.com. Làm sao đột nhiên nghĩ đến cái này? Ta cùng ngươi nói, sinh viên đại học cùng sinh viên đại học là không giống. Rất nhiều cũng không tìm tới công việc, không phải như ngươi nghĩ. Lý Hiểu Hồng âm thanh biến đến bén nhọn, người nào cho ngươi nói những này? Đây không phải là hại người. Đi học đại học, muốn lãng phí bao nhiêu thời gian a? Cao trung học lại một năm. Đại học lại là 4 năm, liền 5 năm trôi qua. Đến lúc đó, công việc không có tìm được, tiền ngược lại là tiêu một nắm lớn. Ta có thể tự mình vay. Ta biết trong nhà khó khăn, không tiêu trong nhà tiền. Lý Hiểu Hồng không đồng ý. Đường Quả còn nói, nếu không, ta đi ra ngoài làm công, tìm tiền lương cao điểm công việc, kiếm tiền trước, lại đọc sách. Đường Quả âm thanh rất quật cường. Lý Hiểu Hồng không biết nên nói như thế nào. Mụ, đệ đệ muội muội cũng chỉ đọc đến cao trung sao? Đường Quả âm điệu đột nhiên biến đổi. Nàng cũng không phải đến thương lượng với Lý Hiểu Hồng. Lý Hiểu Hồng vô ý thức nói. Dĩ nhiên không phải, Tiểu Đào cùng Lộ Lộ nhưng là muốn thi đại học. Nói đến đây, nàng nhớ ra cái gì đó. Liền nhìn thấy Đường Quả thần không thấy đáy ánh mắt, trong lòng không khỏi một sợ. Có chút hư, khẳng định là ai tại nha đầu này bên tai nói huyên thuyên. Bằng không, nàng sao có thể nghĩ tới những thứ này. Lý Hiểu Hồng còn muốn khuyên bảo, Đường Quả lại mở miệng. Tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, ta dù sao cũng phải vì chính mình tồn một chút tiền. Lý Hiểu Hồng muốn nói, ngươi đến lúc đó cần dùng tiền, nàng sẽ cho, đương nhiên sẽ không quá nhiều. Chờ nàng xuất giá thời điểm, nàng còn phải nhiều muốn điểm lễ hỏi, mới sẽ không cảm thấy thua thiệt. Nhưng Đường Quả, đánh gãy nàng, trước kia ta không nghĩ rõ ràng. Ta vì cái gì cùng những người khác nhà hài tử không giống. Cùng Tiểu Đào cùng Lộ Lộ cũng không giống. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch, dù sao không phải ba mẹ thân sinh hài tử, làm sao có thể đạt được công bằng đối đãi? Đường Quả lời này một màn, Lý Hiểu Hồng kém chút theo trên ghế té xuống. Đường Quả không có cho nàng cơ hội, đem trên người tạp dề lấy xuống, hướng Lý Hiểu Hồng trên thân quăng ra. Không phải mình sinh ra tới hài tử, đương nhiên sẽ không đau. Đường Quả quay người rời đi tiểu điếm, để nàng lưu tại nơi này làm lao động tay chân. Một ngày cũng không thể, còn là đem thân sinh phụ mẫu tìm tới, để bọn hắn tới chó cắn chó tương đối tốt. Lý Hiểu Hồng còn đắm chìm tại, Đường Quả làm sao biết chính mình là bảo dưỡng sự tình. Đường Quả đã chạy đến không thấy bóng dáng. Đường Thế Nguyên, Lý Hiểu Hồng lớn giọng hướng bên trong một kêu. Xảy ra chuyện, đừng đùa trò chơi. Đường Thế Nguyên có chút mê mang ngẩng đầu. Xem Lý Hiểu Hồng như vậy bối rối. Vội vàng chạy đến, làm sao, biết rõ, nha đầu kia biết rõ. Không biết có phải hay không là phía trước về nhà. Có người cùng nàng nói cái gì? Người chạy, nói là muốn đi tìm thân sinh phụ mẫu của nàng. Cái này nuôi không quen bạch nhãn lang. Đường Quả trước về một chuyến nhà, đem từ nhỏ đến lớn để dành được đến tiền tiêu vặt tìm tới. Học được tích lũy tiền tiêu vặt, khả năng là một người thiên tính đi, có lẽ là trực giác, nàng ai cũng không có nói cho, nàng giấu rất bí mật. Hơn nữa những này tiền tiêu vặt, cũng không phải là Lý Hiểu Hồng phu phụ cho, mà là nàng nhặt ve chai bán tiền. Nguyên chủ không nợ Lý Hiểu Hồng phu phụ, vài chục năm tha mài, đã sớm trả hết. Đường Quả cầm lên tiền, còn có thẻ căn cước, liền đi tìm thân sinh phụ mẫu, nàng muốn đem bọn họ tìm tới, cắn Lý Hiểu Hồng phu phụ một cái. Nàng đi là nông thôn quê quán, định đem chuyện này làm lớn chuyện một chút, bây giờ nàng đã lớn lên, thân sinh phụ mẫu của nàng là sẽ tiếp nhận nàng. Đương nhiên nàng cũng không cần bọn họ tiếp nhận, chỉ là muốn mượn bọn họ tay, làm điểm những chuyện khác. Huyện thành khoảng cách quê quán cũng không xa, 2 giờ liền có thể trở về. Đường Quả trở lại trong thôn, gặp người liền hỏi, liên quan tới chính mình thân thế. Người trong thôn, cũng sẽ không giúp Lý Hiểu Hồng phu phụ giấu giếm cái gì. Cũng là nguyên chủ vẫn luôn không có đến trong thôn sinh hoạt. là theo chân Lý Hiểu Hồng phu phụ trong thành, bằng không thì, khả năng đã sớm biết chính mình không phải thân sinh. Ta nghe nói, nguyên lai lên đại học, là có thể vay, thành tích ưu tú, còn có thể đoạt giải học kim, có thể không tiêu trong nhà tiền. Đường Quả nhỏ giọng cùng trong thôn một cái đại thẩm nói. Về sau ta gặp lúc trước lão sư, hỏi cái này sự tình, lão sư tổng sẽ không gạt người. Lúc ấy bạn học cùng lớp bên trong, liền có không ít đồng học, là dựa vào học bổng bên trên đại học, cách chương.